Pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 1, Xuyên, góc truyện audio.com. Những ngón tay trắng nõn như sứ linh hoạt di chuyển như bay trên bàn phím máy tính. Dạ Vũ hơi hơi lắc đầu, ánh mắt cuồng nhiệt dán lên màn hình. A a, mạnh quá, thật sâu, a hát, cô gái thân hình như rắn nước cuốn vào thân thể người đàn ông. Móng tay cào ra những vết thật sâu trên tấm lưng trần gợi cảm của hắn. Mồ hôi hai người hòa tan vào nhau. Cháy bỏng, a thần, phụt, một dòng chất lỏng bắn ra. Dạ Vũ cuống quýt móc khăn giấy từ chiếc hộp bên cạnh ra lau qua loa. Ánh mắt hưng phấn vẫn dán chặt lên màn hình. Đằng sau cô là cả một chồng những cục giấy nhuốm máu đỏ. A trời, đoạn này kế tiếp phải làm sao đây? Cô ủ rụt chau mày, ánh mắt lóe lên, ngay lập tức hai tay khẽ chuyển, một file ẩn được mở ra. A a, thật sướng, đâm thật sâu, chỗ đó thật là sâu. A hát, đâm thật tuyệt, phụt, với câu đầy tiên của nữ diễn viên AV, nữ tác giả lần hai phun máu mũi. Ánh mắt của cô tiếp tục dán vào thân hình đầy đặn cùng cặp bánh bao trắng làm từ silicon của nữ diễn viên kia. Nảy a, lau vệt máu mũi còn sót lại. Nữ tác giả quyết định, chương kế sẽ là Nipple, Lay, chơi versus nhũ hoa, cùng với một màn 3P thần thánh. Đột ngột, bầu trời ầm một tiếng giữa đêm khuya, tia sét rạch ngang bầu trời. Dị tượng hiếm thấy trong năm. Tia sét kia giáng thẳng xuống nhà máy điện ở ngoại ô thành phố, khiến điện đóm trong thành phố chập mạch không thôi. Thế nhưng Dạ Vũ vẫn đang còn chăm chú vào AV. Không chú ý đến, một tia lửa điện xuất hiện từ trong ổ cắm máy tính. Lao đến chỗ của cô cùng máy tính nhỏ với tốc độ chóng mặt. Xoẹt, á, a hát, a hát, a hát, lúc mà nữ diễn viên AV lên đỉnh. Tiểu tác giả tội nghiệp cũng cùng lúc cháy thành than, ngã xuống nền nhà, trước lúc ra đi, cô không hề có chút tạp niệm nào. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu duy nhất, CMN cuối cùng cũng lên đỉnh, 30 phút cơ đấy. Tầm mắt cô gái mở dần. Hai hôm sau, trên một tờ báo lá cải có ghi nữ tác giả của bộ truyện nổi tiếng Đại Chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ đã bất hạnh qua đời do bị điện. Giật, tinh cầu Venus, chiến trường Warfield, sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 của hệ hành tinh mặt trời. Bầu trời đêm bị xua tan bởi những tia sáng mặt trời chói mắt. Đúng 5 giờ 30, tiếng chuông báo thức vang lên, trải rộng khắp sư đoàn. Đại đội 1, trung đội 3, lán số 6, một nữ nhân đột một bật dậy, ánh mắt hoảng hốt đánh giá xung quanh. Một lúc sau, cô ta như lên cơn động kinh tát vào mặt mình liên tục. Đến khi má sưng lên mới thôi. Ta, xuyên qua, Mã Lạc cuồng tiếu nở nụ cười. Ánh mắt vô cùng khiếp sợ và bất ngờ. Cô chỉ là nằm xuống ngủ sau khi đọc một bộ truyện xuyên không cầu huyết. Đột ngột cảm thấy cơ thể đặc biệt đau nhức. Mở mắt ra thì đã xuất hiện ở đây. Ánh mắt Mã Lạc lộ ra sự tham lam và điên cuồng. Ông trời cho cô xuyên đến đây. Chắc chắn là để cô triển lộ tài năng, thu thập hậu cung nam chủ vào tay, trở thành nữ vương của thế giới này. Được rồi, trước tiên cần phải tìm hiểu thông tin về thế giới này đã. Mã Lạc lo lắng tìm hiểu thông tin, không chú ý đến ở một góc khuất, một bóng dáng nhỏ nhắn cũng đột một ngớ người ra. Tất nhiên, không phải chỉ một mình Mã Lạc xuyên không, nữ tác giả xui xẻo nào đấy cũng đã xuyên không rồi. Hơn nữa, cô còn xuyên một cách rất chi là xấu. Chết vì điện giật đến cháy đen. Khung cảnh xa lạ, người người đều không có trạng thái gì đặc biệt đối với bản thân. Điều này chứng tỏ cô ta đã xuyên không? Linh hồn xuyên ký sinh thể xác khác. Dạ Vũ lẩm bẩm, không ngờ được dù đã bị điện giật đến đen thui nhưng cô vẫn còn có thể sinh long hoạt hổ đứng đây. Đời đôi khi rất bất ngờ. Dạ Tiểu Vũ, tân binh số 69 tiểu đội 55, trung độ 3. Đại đội 1, sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 tập hợp ở FFFX. Mã Lạc, tân binh số 68 tiểu đội 55, trung đội 3, đại đội 1, sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 tập hợp ở FFFX. Mars, Gian, một nữ hạ sĩ xuất hiện đọc tên các tân binh. phân phiên hiệu và nơi tập hợp một lượt rồi rời đi. Dạ Vũ, à không, Dạ Tiểu Vũ giơ tay gãi gãi đầu. Phiên hiệu này, có chút quen tai nhỉ. Mã Lạc liếc nhìn cô gái bên cạnh, người sắp trở thành đồng đội của mình. Cơ thể nhỏ xíu như một tiểu loli, thế nhưng bộ ngực cũng có thể gọi là khá khung, cặp mông tròn căng vểnh lại tăng thêm vẻ ma mị khó lý giải thành lời với con nhóc này. Khuôn mặt bị mái tóc ngắn xoăn đen bù xù và cặp kính cận khổ to che khuất. Cô ta hơi hơi nhăn mày. Con nhóc này tựa hồ rất dễ thương đi, mà cô lại rất ghét những ai xinh đẹp hơn cô. Thế nhưng vì đại cục, xin chào, một giọng nói ngọt ngào vang lên lúc Dạ Tiểu Vũ đang thất thần. Tôi tên là Mã Lạc, sau này sẽ là đồng đội của cô. Cách chương.